Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 45. Tiểu Hà mới lộ đầy góc hai. Butterbox lên, Yuki Masashi đánh bóng tư thế kèo đến phi thường mở. Hiển nhiên là dự định toàn lực vung chày đánh bóng góc ngoài vẫn như thế dùng sức nha. Nhìn thấy đối phương như vậy cử động, Picture trên gò Tuzu, trong đầu trong nháy mắt nghĩ ra không ít phối cầu sách lược đáng tiếc những này tươi đẹp phối cầu. Sách lược, nhất định không cái gì dùng ở đánh bóng trước. Hắn đã bị hạn định ném bóng phương vị góc ngoài. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt ánh sáng tiễn. Bay vụt mà tới đối mặt này sắc bén một cầu. Yêu khi biểu hiện một chút đều không hàm hồ hắn trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài. Vung lên chày đồng thời. Cả người đều đi theo chuyển lên. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi. Lập tức rất xa bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu. Vẫn bay qua giới tường. Homerun. Thứ nhất cầu liền quả đoán vung chày. Thứ nhất cầu liền bắt Homerun Yuki Masashi biểu hiện xuất sắc. Trong nháy mắt gây nên toàn bộ sân bóng chú ý bao quát Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn. Luyện viên đều liên tiếp đưa ánh mắt thả hướng về nơi này quá thoải mái cái kia vui sướng tràn trề. Vung chày tư thế, cái kia không gì sánh kịp vung chày khí thế khiến người ta nhìn liền vui tay vui mắt lại phối hợp. Thêm bị đánh bay ra sân bóng cái kia một cầu giờ khắc này Yuki Masashi. Khắp toàn thân thật giống như tỏa ra tia sáng chói mắt như thế Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya. Kinh ngạc đối diện một chút cứ việc trước bọn họ cho là mình đem những học sinh mới này tiểu học để. Đã nhìn ra rất cao, nhưng vẫn không có nghĩ đến coi thường những này tiểu học để không nói những cái khác. Chỉ nói riêng Yuki Masashi vừa ở đánh bóng lên bày ra thực lực kết hợp với trước hắn đánh bóng. Kiểm tra thời thành tích tuy rằng còn hơi hơi có một ít võ đoán. Nhưng trên thực tế, người này đánh bóng thực lực nên đã đạt đến đội một chủ lực trình độ là đội một chủ lực. Mà không chỉ là đội một nói cách khác người này đánh bóng thực lực. Hoàn toàn có thể thế Seido cao trung tham gia thi đấu này vẫn không có xong theo sát phía sau. Vóc người xem ra cũng không cao lớn Yui Kaoru. Cũng phi thường ung dung đem cầu đánh tới ngoài sân phía sau cùng khoảng cách này ít nhất cũng có 110 mét xa mặc dù so với Yuki Masashi đến. Hơi hơi thua kém một điểm thế nhưng biểu hiện của hắn cũng là đủ khiến người khiếp sợ không thôi. Theo sát phía sau lên sân chính là Mura cũng phi thường rõ ràng. Chính mình cùng Yui Kaoru là quan hệ cạnh tranh Seido cao trung hiện tại đội một bên trong hai cái. Katcher, Miyuki Kazuya cùng Ono, bọn họ đều là năm thứ ba tuyển thủ nói cách khác. Cũng chính là đến năm nay mùa hè giải thi đấu kết thúc. Hai người này Katcher đều muốn xuất ngũ dưới tình huống như vậy. Yui Kaoru cùng Mura ra mặt. Hầu như là chuyện đương nhiên thế nhưng chủ lực Katcher vị trí chỉ có một cái. Bọn họ thế tất yếu cạnh tranh với nhau bại bởi ai cũng không thể thua cho Yui Kaoru đây chính là. Mura kiên trì, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi gọn gàng nhanh chóng bay đến ngoài sân tuy rằng đánh bóng khoảng cách không có Yuki cùng Yui Kaoru. Làm đến xa. Nhưng điểm đến nhưng rất khéo léo là một cái gọn gàng nhanh chóng double hit. Bọn họ biểu hiện xuất sắc. Để bốn cái học sinh cũ trên mặt tối tăm nguyên bản bọn họ còn sợ sệt đánh bóng tiểu các học đệ. Khí thế, bây giờ nhìn lên cái kia lo lắng quả thực buồn cười đừng nói đánh bóng đối phương khí thế. Chính bọn hắn trực tiếp bị ép nhanh không nhấc nổi đầu lên những học sinh mới biểu hiện so với bọn. Họ đều tốt mấy cái học sinh cũ hai mặt nhìn nhau. Đem đầu thấp xuống hiện tại duy nhất so với người mới biểu hiện tốt chính là Miyuki. Trước hắn bắt Homerun Miyuki ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuzu. Chủ động mở miệng hỏi. Vừa ném bóng, dùng mấy phần 10 thực lực, 8 phần 10. cái kia đánh bóng xong này một vòng sau khi liền toàn lực ứng phó đi. Đường Hoàng ra dáng quyết đấu, trước mắt tình cảnh này thực sự là quá đánh bóng người. Miyuki Kazuya quyết định thay đổi một hồi chiến lược, không phải vậy mấy người bọn hắn mặt cũng không biết nên đi nơi nào xếp đặt đếm ngược người thứ ba lên sân Kagami. Đồng dạng bắt ngoài sân hit thứ hai đếm ngược cái lên sân Takuma. Gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh tới chốt gôn một phía sau, người này đánh bóng rất khéo léo mà. Takuma tập trung Kuramochi cùng Kominato Haruichi ưu điểm. Tuy rằng hai phương diện đều không có đến đăng phong tạo cực trình độ, nhưng tổng hợp thực lực cũng không kém Vương Tỳ là xếp hạng cái cuối cùng lên sân áp lực to lớn nhất hai người. Một cái là cái thứ nhất, một cái là cái cuối cùng không thể cướp được cái thứ nhất. Vương Tỳ rất tự giác đảm nhiệm lên then chốt trọng trách. Nhìn thấy Vương Tỳ đứng lên batter box thời điểm, xung quanh ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Theo thời gian trôi đi, Vương Tỳ trước huy hoàng chiến tích bị càng ngày càng nhiều người biết. Mọi người chuyện đương nhiên hy vọng nhìn một chút thế giới này quán quân picture đến tột cùng có thực lực như thế nào. Vương Tỳ vừa nhìn chính là trải qua cảnh tượng hoành tráng. Dù cho hiện tại bị toàn trường người nhìn chằm chằm, hắn cũng không có quan tâm, mà là hết sức chuyên chủ đối phó trên sân picture áp lực cực lớn quanh quẩn ở tu du trên người hắn. Lúc này, không tự chủ được dùng nhiều hai điểm sức mạnh, nguyên bản chỉ định dùng ra 8 phần 10 sức mạnh hắn. Vào lúc này bất chi bất giác dùng đến 9 phần 10, vèo. Màu trắng tiểu cầu rõ ràng so với vừa nhanh hơn vỗ một cái tốc độ này biến hóa. Mắt thường rất khó nhận ra được, nhưng nếu như Vương Tỳ trước là căn cứ ném bóng tiết tấu để phán đoán vung gậy, như vậy đột nhiên tăng lên tốc độ bóng, hắn nhất định đánh không tốt. Có thể Vương Tỳ cũng không phải là như vậy, thế nhưng đợi được bóng chày hoàn toàn tiến vào trong tay sau khi mới vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó vẫn bay. Mãi đến tận bay qua tường rào lại là một cái Homerun. Mở đầu là Yuki Masashi Homerun. Phần kết thời điểm là Vương Tỳ Homerun. Hai người biểu hiện như vậy, trực tiếp để xung quanh tiểu các bạn bè xem choáng váng, quá mạnh mẽ. Không riêng là người mới cùng đội 2 đội 3 tuyển thủ, nguyên bản chủ lực đội 1 tuyển thủ giờ khắc này cũng cảm giác áp lực như núi. Kanemaru lẩm bẩm nhìn bắt đầu bộc lộ tài năng những học sinh mới, thầm nói tuy nói đã sớm biết một năm này là xây đô cao trung siêu cấp được mùa năm, nhưng tận mắt đến những học sinh mới này thực lực vẫn là không kìm lòng được muốn cảm khái, những người này quá mạnh mẽ. Tường Đức đã hoàn toàn không giống như là tân sinh. Kariba, người đi cho tu du phối cầu nói cho hết thảy những học sinh mới quy tắc thay đổi, để bọn họ đường hoàng ra dáng cùng tu du quyết đấu. Những học sinh mới biểu hiện xuất sắc, trực tiếp gây nên Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên chú ý. Bọn họ cũng không có quan tâm ánh mắt chung quanh, trực tiếp bắt đầu rồi thêm thi đấu. Vào lúc này Sawamura, Miyuki bọn họ trái lại bị trở thành vai phụ, không có ai quan tâm biểu hiện của bọn họ. Đãi ngộ như vậy đối với Sawamura cùng Miyuki tới nói vẫn là rất mới mẻ. Trước đây bọn họ vẫn là đội bóng hạt nhân, thật giống tất cả mọi người ở vây quanh bọn họ chuyển, hiện tại cũng rốt cục nếm trải một cái vai phụ tư vị. Có điều hai người đúng là không có chú ý, mà là tràn đầy phấn khởi nhìn 6 cái tân sinh vòng thứ 2 thêm thi đấu toàn lực ứng phó tu du. Thực lực tuy rằng không tính là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém những học sinh mới. Cùng như vậy tu du đá thi đấu, vẫn là cần cẩn thận. Tu du chính mình cũng là đấu trí đắt đỏ, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng những học sinh mới này nhóm cố gắng giao lưu một hồi. Cái thứ nhất lên sân vẫn như cũ là Yuki. Vèo, nhìn thấy tu du thứ nhất cầu bay đến thời điểm, Yuki thì có trong nháy mắt kinh ngạc rất nhanh. Này cầu so với trước hắn nhìn thấy, ít nhất nhanh hơn 5 cây em tả hữu chân chính khởi xướng tiêu tu du. Chỉ cần tốc độ bóng liền rất đáng sợ, có điều cũng không phải là không thể ứng đối là được rồi. Thứ nhất cầu buông tha, cũng không có vung chày Yuki Masashi biểu hiện như vậy. Để Caribea có chút không ứng phó kịp, căn cứ trước hắn quan sát được tình huống. Hắn vốn cho là Yuki là một cái liều mạng vung chày loại hình, đây không nghĩ tới cái thứ nhất bóng tốt sẽ không có ra tay cứ như vậy. Đệ nhị cầu, binh. Thứ nhất cầu không có vung chày. Đệ nhị cầu đánh tới phao trước một cầu liền bắt Homerun Yuki Masashi. Trong chớp mắt liền bị hai chai truy bức, ném được. Kariba thập phần hưng phấn cùng Tu Du đánh ám hiệu. Dưới cái nhìn của hắn, giải quyết Yuki đã là gần ở chuyện trước mắt, vèo. Đệ tam cầu, Tu Du bắt đầu gia nhập Breaking Ball này, một cầu coi như là Yuki đánh tới cũng rất khó đánh tốt. Mới đúng, binh, quả nhiên, bị bắn trúng cầu, rơi xuống đến phao. Breaking Ball. Yuki Masashi sâu sắc nhìn picture trên gò Tu Du, cũng không ai biết giờ khắc này nội tâm của hắn bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Vẫn đợi được Tu Du dưới một cầu bay đến, vèo, lại là Breaking Ball này một cầu. Yuki Masashi thấy rất rõ ràng hắn đối với này một cầu không chút khách khí vung chày. Binh, màu trắng tiểu cầu kỳ thực cũng không có bị bắn trúng tâm cầu. Có điều vẫn như cũ bay ra ngoài vung chày, sức mạnh và khí thế thực sự là quá to lớn. Mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài bóng chày rất xa rơi xuống ngoài. Sân tình cảnh này toàn trường khiếp sợ cùng trước ước lượng tân sinh thực lực không giống. Đây là chân thực quyết đấu, lần quyết đấu thứ nhất thời điểm liền đem Tu Du cầu đánh ra đi tới. Yuki Masashi thực lực không thể nghi ngờ coi như là Seido cao trung hiện tại chủ lực đội 1. Đơn thuần nói đánh bóng thực lực có thể mạnh hơn hắn cũng ít ỏi, nên nói không hổ là Yuki học trưởng gia ưu tú gen mà. Miyuki cười khổ nói, ở Yuki Tetsuya học trưởng tốt nghiệp trước, đã từng chuyên môn nói tới hắn đệ đệ, dựa theo Yuki Tetsuya học trưởng lời giải thích. Hắn đệ đệ với hắn là không giống nhau, hắn là bởi vì sau đó nỗ lực mới trở thành Seido cao trung trụ cột, mà hắn đệ đệ coi như là không có trải qua cao trung đánh bóng, cũng đã có khiến người ta không thể khinh thường thực lực khủng bố. Cái tên này tiến vào đội 1, ván đã đóng thuyền, đối với điểm này, phòng trường hiện trường cũng không có ai sẽ không phục, dù sao nhân gia cường hãn thực lực liền bày ra ở nơi đó. Binh, một cái khác trên sân huấn luyện, có người không chịu cô đơn bắt Homerun còn có ta. Thật giống chính là vì cố ý biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình như thế. Bắt Homerun cái kia tuyển thủ, mắt nhìn chằm chằm nhìn bên này nhi Yuki Masashi, người kia tự nhiên chính là Sawamura Eizun đệ tử. Thân truyền Hirota, nói những khác cũng là thôi. Luận đến đánh bóng thực lực, hắn có thể là phi thường không phục, cái kia tuyển thủ cũng hơi lưu ý một hồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.